Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đứt đuôi. Nhất, 10, đường tu có thần thức, giống như là chơi game thời điểm tác tệ khí, thần thức bao phủ xuống, phương viên mấy trong vòng trăm thước bất kỳ cảnh vật gì, đều có thể bị hắn quan sát được, vì vậy. Hắn chỉ phải tiêu hao chút thời gian, ở khu biệt thự chu vi đi một vòng, là có thể phát hiện bộ dạng khả nghi nhân. Bất quá, hiện tại ống dòm hiệu quả quá tốt, nếu như quản chế giả khoảng cách quá xa, có thể cũng sẽ có cá lọt lưới, coi như là trắc trở, cũng muốn thăm dò một lần. Đường tu mang theo khuôn mặt nghiêm túc, chăm chú nói, còn như chúng ta lúc rời đi. Ta sẽ đích thân đoạn hậu, nếu có người khả nghi truy tung, lại dọn dẹp rơi, Đường Vĩ gật đầu nói ra, cẩn thận là chuyện tốt, chúng ta phải làm sao? Đường Tu nói ra, hay chúng ta vây quanh khu biệt thự đi một vòng, coi như là đi ra ngoài giải sầu một chút, phát hiện người khả nghi các loại, chờ, liền biết rõ ràng thân phận của bọn họ. Nếu như là địch nhân trực tiếp đánh chết, nếu như không có chúng ta trở về an bài lui lại, được. Đường Vĩ sờ sờ lưng eo súng lục, gật đầu nói, lập tức, hai người cứ như vậy quang minh chánh đại đi ra biệt thự viện môn. Trực tiếp đi tới khu biệt thự ngoài cửa lớn, đường tu thần thức vẫn phóng thích, quan sát đến tình huống chung quanh, đường tu không có nghĩ tới là... Từ ở biệt thự đến cửa chính, hắn thần thức liền đã bắt được tung tích của địch nhân. Đó là khoảng cách ở biệt thự chỉ có mấy trăm mét một cái nhà khác biệt thự lầu mái nhà. Hai gã cầm ống dòm thanh niên, vẫn lặng lẽ quan sát đến ở lại động tĩnh của biệt thự. Bất quá, đường tu cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng đường vĩ đi tới khu biệt thự bên ngoài về sau. Hai người làm bộ xuất hiện đi bộ dáng dấp, hút thuốc lá, thỉnh thoảng phun ra mấy đạo vòng khói. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta bên trái đằng trước ven đường đậu cái kia chiếc xe Việt dã. Đã tại nơi đó ngừng mấy giờ đi? Chúng ta từ thường bộ trấn lúc trở lại, ta liền thấy nó ở nơi đó đậu. Hoàng hôn bóng đêm, đỡ không được đường tu bén nhạy nhãn thần. Phía trước. Từ thường bộ trấn lúc trở lại, hắn tuy là phát hiện cái kia chiếc xe Việt dã, nhưng quét mắt vài lần, cũng không có phát hiện trong xe có người. Nhưng bây giờ, trong xe lại có hai gã nam tử, một người trong đó ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau, lái xe cửa sổ yên lặng hút thuốc. Đường Vĩ ánh mắt không bằng đường tu nhạy cảm, bởi vì hai người cự ly này chiếc xe Việt dã chừng 300 đến 400 mét. Cho nên hắn cũng không nhìn thấy trong xe có người. Lắc đầu nói ra, ven đường đình chiếc xe rất bình thường a. Chúng ta phía trước lúc trở lại, ta ngược lại là không có chú ý tới chiếc xe kia. Đường tu nói ra, ven đường đình chiếc xe là rất bình thường. Nhưng nếu như trong xe có người đấy, đường vĩ hơi biến sắc mặt. Nói ra, ở giờ phút quan trọng này. Nếu như trong xe có người đợi mấy giờ, sợ rằng vấn đề liền không đơn giản. Đi qua nhìn một chút, đường tu nói một tiếng, bước đi hướng phía chiếc xe kia đi tới. Lúc này, cái kia chiếc xe Việt dã trên chỗ tài xế ngồi, nhất tên thanh niên đang hướng phía khu biệt thự cửa quan vọng. Từ đường tu cùng đường vĩ bước ra khu biệt thự cửa một khắc kia, hắn liền phát hiện hai người. Làm hắn có chút hết ý là, đều đã trễ thế này, hai tên kia dĩ nhiên xuất hiện đi bộ. Khi hắn nhận thấy được hai người kia hướng cùng với chính mình cái phương hướng này đi tới thời khác, lập tức quay đầu, đối với hàng sau nam tử nói ra, hổ ca, căn cứ tình báo biểu hiện, từ khu biệt thự đi ra hai vị này, một người trong đó là con em đường ra đường vĩ, bọn họ muốn chết. Nam tử rút súng lục ra, đáy mắt lóe ra hàn quang, thanh niên kinh ngạc nói, hổ ca, ta nhóm nhiệm vụ là giám thị Hồng Phong khu biệt thự người của Đường gia. Nếu như bây giờ sát nhân, có thể hay không bị thiếu gia trách phạt? Nam tử cười lạnh nói, yên tâm đi, chúng ta nếu như có thể giết chết Đường gia trực hệ tộc nhân, thiếu gia chẳng những sẽ không trách phạt chúng ta, sợ rằng còn có thể cho chúng ta thưởng cho. Phía trước Thường bộ trấn truyền tới tin tức, ngươi cũng không phải không biết, người của chúng ta tổn thất không ít, hiện tại thiếu gia chính là lửa giận chồng chất thời điểm. Chúng ta giết Đường vĩ, thiếu gia nhất định sẽ hài lòng, được. Thanh niên cũng từ hông trong móc súng lục ra, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Đường tu thần thức phóng thích, đã có thể đem trong xe hai người bao phủ ở bên trong. Hắn thấy rõ hai người nắm lấy súng lục, vẻ mặt đằng đằng sát khí dáng dấp. Trong nháy mắt, hắn liền đoán được thân phận của hai người này. Không phải Diêu gia người, chính là Tôn gia người. Đồng dạng, bọn họ là địch nhân. Đường vĩ ca, cẩn thận một chút, trong tay đối phương phải có thương. Đường tu thấp giọng căn dặn một tiếng. Đường vĩ nói ra, yên tâm, bọn họ nếu là giám thị chúng ta, liền sẽ không dễ dàng nổ súng. Đường tu đáy lòng thở dài, đối phương bộ dáng kia, nơi nào sẽ không nổ súng. Bọn họ hiện tại sợ rằng hận không thể hiện tại liền nổ súng xạ kích hai người mình chứ. Đem thương cho ta, Đường tu dừng bước, che ở Đường vĩ trước mặt nói. Đường vĩ chần chờ một cái, móc súng lục ra đưa cho Đường tu. Đường tu sau khi nhận lấy, ở bên người sát na, cây súng lục nhét vào y phục trong túi, sau đó mới mạn thôn thôn hướng phía bên kia đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, làm chỉ còn lại có hơn 30 mét xa thời điểm. Đường tu chợt dừng bước, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Trong khoảnh khắc cây súng lục bắt sau khi ra ngoài, mở chốt tận toàn thời khắc, nòng súng nhắm ngay trong xe Việt dã hai người. Tiếng súng vang lên, viên đạn đục lỗ chắn gió bình, bắn trúng chỗ tài xế ngồi thượng thanh năm đầu, còn có trên chỗ ngồi phía sau tên nam tử kia vị trí trái tim. Hắn chưa từng luyện thương pháp, nhưng thương pháp lại vô cùng hắn tinh chuẩn. Hắn thấy, nổ súng giống như sử dụng ám khí giống nhau. Hắn đơn giản có thể khống chế. Đường vĩ biến sắc, hắn đã thấy trên chỗ tài xế ngồi tên nam tử kia bị bắn trúng, đang bay nhanh bắn vọt đến Đường tu trước mặt về sau. Gấp nói ra, lão đệ, ngươi gấp như vậy nổ súng làm gì? Đường tu vỗ vỗ bả vai của hắn. Đường vĩ cử động lệnh hắn tâm lý ấm áp, cười nói ra, đi thôi, chúng ta trở về. Đường vĩ chỉ xe Việt dã, mê hoặc nói, vậy bọn họ? Đường tu cười nhạt nói, có người hội đưa cho bọn hắn nhặt xác. Chúng ta vây quanh khu biệt thự đi một vòng, nếu như không có phát hiện những địch nhân khác, chúng ta liền đem khu biệt thự bên trong cái kia hai tên địch nhân dọn dẹp sạch, sau đó lập tức rút lui. Khu biệt thự bên trong hai tên địch nhân. Đường vĩ ngẩn người, nhìn Đường tu ánh mắt càng phát cổ quái. Hắn cùng Đường tu cùng đi ra ngoài, cũng lặng lẽ quan sát một đường, cũng không có phát hiện những địch nhân khác à. Sau mười mấy phút, hai người không tiếp tục phát hiện người khả nghi các loại. Trở lại khu biệt thự về sau, Đường tu ở một cái ẩn núp góc dừng lại, nói ra, ngươi ở đây trông chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Đường vĩ há miệng, muốn đi theo Đường tu quá khứ, nhưng không biết tình huống gì, sợ liên lụy Đường tu, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Không lâu lắm, Đường tu liền trở lại Đường vĩ bên người, cười nói, hai cái cầm ống nhòm dình coi chúng ta cái kia đống biệt thự tên, đều bị ta giải quyết rồi. Chúng ta đi thôi, làm cho mọi người lập tức rút lui. Đường vĩ yên lặng gật đầu. Chênh lệch từ Đường tu với hắn đi tới Nghiễm Dương tỉnh, đi qua Đường tu làm từng món một sự tình, hắn ý thức được giữa hai người có thiên đại chênh lệch. Rất nhanh, mười mấy chiếc xe nhanh như điện chớp ly khai Hồng Phong khu biệt thự. Cùng khu biệt thự phía sau Tiết Tiệp đám người hội hợp về sau. Hướng phía Hồng Pha khu phương hướng chạy tới, mà Đường Tu ngồi chiếc xe kia, đang chạy ra mười mấy cây số về sau, liền ở ven đường dừng lại, thần thức phóng thích chung, lẳng lặng quan sát đến chiếc xe phía sau. Khi hắn ngưng lại mấy phút sau, có phát hiện không xe theo dõi, lúc này mới làm người ta ra tốc, đuổi lên trước mặt đoàn xe. Sau 20 phút, ở khoảng cách Hồng Pha khu còn có chút khoảng cách địa phương. Từng chiếc một xe phân biệt đứng ở ven đường, trên xe ngoại trừ phụ trách lái xe nhân viên bên ngoài. Những người khác dồn dập xuống xe, ở xe cộ quay đầu lái đi về sau. Bọn họ ngồi xe buýt hoặc là xe taxi hướng phía Hồng Pha khu nhà xưởng chạy đi. Bây giờ đường cái bên trên khắp nơi đều là mắt điện tử. Lấy Diêu gia cùng Tôn gia năng lực, bọn họ muốn từ cục giao thông tra được những xe này hướng đi của rất dễ dàng. Cho nên giữa đường bỏ xe ngồi ngồi khác phương tiện giao thông ly khai phi thường có cần phải. Đêm khuya 2 giờ đồng hồ, thuê trên nhà xưởng, những tòa đã từng công nhân ký túc xá, mười mấy căn phòng ngọn đèn đều sáng, mà Quách Sâm lúc trước mấy giờ đã tự mình dẫn người mua đại lượng đệm chăn, nồi chén bầu chậu các loại đồ dùng hàng ngày. Vì vậy, ở Đường Tu đám người liên hợp thanh lý chung, ở địa phương đã quét dọn xong. Tu thiếu, chúng ta làm xong. Lý Hiểu Kiệt mang theo hơn 10 người tinh tráng đại hán. Đi tới Đường Tu khói mù lượn lờ phòng họp. Đường Tu gật đầu, chỉ vào nhất bàn ghế một bên, ý bảo hắn sau khi ngồi xuống, chậm rãi hỏi, cái kia mười mấy chiếc xe, xử lý như thế nào? Lý Hiểu Kiệt nói ra, tất cả đều nhét vào hoàn thành cảnh sát giao thông đại đội phụ cận. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, gật đầu nói ra, làm rất tốt, kế tiếp là chúng ta chủ động đánh ra thời gian, các ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chậm nhất là chiều nay, ta sẽ thiết lập sẵn một phần hành động kế hoạch, được. Trong phòng họp Tiết Tiệp, Đường Vĩ, Lý Hiểu Kiệt dồn dập gật đầu, Đường Tu nói ra, Tiết Di, ngài sợ rằng phải khổ cực xuống. Ta cần phải biết rằng Diêu gia cùng Tôn gia ở Nghiễm Dương tỉnh cụ thể sinh ý, còn có bọn họ công ty địa chỉ, danh sách thành viên. Chiều nay 2 giờ phía trước, ta muốn nhìn thấy. Tiết Tiệp gật đầu nói ra, phương diện này ta hiểu khá rõ, giao cho ta đi. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía Đường Vĩ nói ra, ngươi lưu lại nơi này trong tọa trấn. Bất kỳ cái gì người khả nghi tới gần nơi này ra nhà xưởng, lập tức bắt, nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội, được. Đường Vĩ trọng trọng gật đầu. Đường Tu nhìn về phía Lý Hiểu Kiệt nói ra, ngày mai ngươi theo ta đi xem đi Phúc Cảng tỉnh, ta muốn đích thân đi bái phỏng một cái chủ nhà họ Bạch. Vâng, Lý Hiểu Kiệt lập tức nói. Đường Tu an bài xong sau đó, ba người ly khai phòng họp. Phòng họp phía ngoài trong hành lang, Hắc Long dựa vào ở trên vách tường hút thuốc. Hắn hiện tại xem như là triệt để minh bạch, Đường Tu phía trước nói đều là thật. Nếu như Đường Tu nguyện ý, có thể đơn giản bóp chết chính mình, giống như là bóp chết một con kiến. Cái kia 450 danh tinh tráng đại hán, hắn âm thầm quan sát qua. Những người này đều là hảo thủ. Hơn nữa hắn từ những người đó trên người cảm nhận được quân nhân khí hơi thở. Bất quá hắn tâm lý như trước có chút lo lắng. Đi qua Đường Tu cùng những người này cử động, hắn phát hiện Đường Tu muốn làm đại sự, thậm chí rất có thể muốn cùng Đừng Nhân Hỏa liều mạng. Đối phương là người nào, hắn mặc dù đoán không được, nhưng có thể để cho Đường gia như lâm đại địch địch nhân, tuyệt đối cũng có rất lợi hại thực lực. Mặt khác, hắn đến bây giờ đều không rõ sở, Đường Tu tìm tới hắn đến cùng là vì cái gì? Hắc Long, Đường Tu để cho ngươi đi vào. Tiết Tiệp đi ra phòng họp về sau, ánh mắt rơi vào Hắc Long trên người. Tĩnh Dạ đêm qua tìm đường chết, ở Vi Tín Trung Hào bên trên cùng các huynh đệ tỉ muội chơi một cái nhân số đổi đổi mới trò chơi. Kết quả ở vài cái đẹp phen nữ điên cuồng đầu độc dưới. Vi Tín Trung người cân nhắc ung dung phá bách, sau đó Tĩnh Dạ phải bạo phát 10 chương. Cho nên Tĩnh Dạ ở 2 ngày sau Trung muốn đổi mới 10 chương. Lệ rơi, cũng xin không có chú ý Tĩnh Dạ Vi Tín Trung số các huynh đệ tỉ muội tiếp tục quan tâm a hát. Tĩnh Dạ nick WeChat VGS00 hoặc là thăm dò Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm Tĩnh Dạ gửi tư tình Vi Tín Trung Hào. Tĩnh Dạ hội mỗi tuần ở phía trên đổi mới tiên giới phiên ngoại. Đồng thời đúng lúc chuyển động cùng nhau, còn có không định giờ tiền lì xì mưa a hát mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu mến bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Đầu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.